Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thợ săn cùng con mồi. Tàn nhang, có người hô, hắn bị thương, không muốn đi động hắn. Brian giống lên một tiếng, ta tới kiểm tra thương thế của hắn. Các ngươi tiếp tục bắn. Hắn đem súng trường giao sau người phụ trách nhét vào lính mới. Khom người độ đến bên cạnh đối phương. Người bị thương thần trí vẫn tính rõ ràng. Jun lập cập hỏi. Đội trưởng, ta sẽ chết sao? Đoạn mâu nghiêng đâm vào ngực hắn chếch xuống dưới vị trí. Không rõ ràng có hay không tạo thành xuyên qua. Thấy hắn hô hấp vẫn tính thông suốt bộ dáng. Hẳn là không thương tổn được lá phổi. Văn hóa giờ dạy học, Vương tử điện hạ từng đơn giản giảng giải hơn người thể mỗi cái bộ phận tác dụng, cùng với bị thương lúc khẩn cấp biện pháp. Tượng tình huống như vậy, hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là bày đặt bất động, chờ đến sau khi chiến đấu kết thúc để Nanawa tiểu thư tới trị liệu. Đau không? Brian hỏi. Tàn nhang khó khăn gật gật đầu. Có thể cảm thấy đau liền đại biểu sẽ không chết. Kỵ sĩ đặt tay ở trên trán của hắn. Ngươi hẳn phải biết Nanawa tiểu thư năng lực chứ. Hừm, tàn nhang miễn cưỡng nở nụ cười. Mọi người bình thường đều muốn nhìn đến nàng. Nói như vậy, ta cũng có thể gặp nàng một lần. Không sai, cho nên ngươi phải kiên trì lên. Ble sau khi nói xong một lần nữa trở lại bắn trước cửa sổ. Lính mới lo âu về phía sau liếc mắt một cái. Không cần đem đoàn mâu nhổ ra sao? Nhổ ra ngược lại dễ dàng tạo thành lượng lớn ra máu. Chờ ngươi học lấy những này lúc tự nhiên sẽ rõ ràng. Hắn dừng một chút. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là mau chóng đánh tan kẻ địch. Lô răng đứng ở trên đài cao, có thể tinh tường nhìn thấy kẻ địch giống như là thủy triều hướng về trấn nhỏ vọt tới. Bọn hắn mỗi lướt qua một loạt lô cốt, tốc độ thì sẽ chậm lại không ít. Làm lướt qua hàng thứ ba lô cốt lúc, kẻ địch bụng cánh đã hoàn toàn bại lộ ở xạ thủ hỏa lực đan sen bên dưới. Hồi âm tác dụng hết sức rõ ràng, cứ việc đội ngũ bị kéo thành dài hẹp hình. Có thể phần lớn người vẫn dựa theo nữ phù thủy không ngừng phát sinh tập trung xung phong mệnh lệnh. Trên con đường lớn cấp tốc chạy, mỗi một khắc đều thành công phê người ngã xuống. Mà bọn hắn đối với này bó tay toàn tập, đối mặt đao kiếm mâu thương không cách nào phá hư hỏng công sự phòng ngự. Felico dân binh bộ đội chỉ có thể nhịn bị thương vong. Tiếp tục tiến lên, hàng thứ ba lô cốt sau khi 300 mét. Chính là trận địa pháo binh ở trong cự ly này, thuộc về đạn ghém bao trùm tử vong khu vực. Giữa bầu trời Lai Ninh đã xem cờ xí đổi thành tươi đẹp màu đỏ. 20 ổ hỏa pháo góc bắn bị để nằm ngang, phun tới trước ra ngọn lửa cùng khói đặc. Lô răng đại khái tính toán, động tác nhất là thành thạo pháo tổ có thể ở 20 giây bên trong bắn ra một phát đạn ghém. Thiếu một chút thì lại ở nửa phút trái phải. Nhìn thoáng qua dường như và nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ ưu tú pháo tổ tốc độ bắn tiếp cận. Nhưng kẻ sau mỗi phút 3 phát thành tích là ở đạn đặc lõi bắn bên trong biểu hiện. Rất nhiều thời gian bị dùng ở pháo trở lại vị trí cũ cùng lặp lại ngắm trúng trên. Phóng ra đạn ghém lúc không cần ngắm trúng, không cần trà lau pháo thang. Tốc độ bắn còn có thể đề đến càng cao hơn. Có thể đối với quân địch mà nói, này đã là cái khủng bố tốc độ bắn. Đạn ghém đối với không giáp mục tiêu sát thương đặc biệt kinh người. Cơ hồ mỗi viên sắt hoàn cũng có thể mặc thấu 2 đến 3 người. Viên thuốc tuy có thể chống cự thống khổ, lại không thể ức chế sợ hãi. Làm nhìn người bên cạnh từng cái bị đánh thành cái sàng. Cho dù chăn chứa hưng phấn và đối với giết chóc khát vọng cũng không cách nào lại áp chế cơ thể. Sống bản năng sợ hãi, huống chi bọn hắn nguyên bản liền không tính là gì ý chí sắt thép cứng rắn bộ đội. Không có viên thuốc, những người này chẳng qua là một đám chưa huấn luyện, khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm chiến đấu bình dân, làm một nửa người nằm ở xung phong trên đường lúc quân địch bắt đầu xuất hiện người đào vong, sợ hãi lại như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Có cái thứ nhất, rất nhanh sẽ xuất hiện thứ hai, người thứ ba, tuyến tiền đạo hoàn toàn ngừng lại đi tới, bắt đầu thay đổi phương hướng, chiều hậu phương tháo chạy, pháo binh tổ lần nữa thay đổi đạn đặc lõi, nhắm ngay con đường trung tâm khai hỏa, mà lô cốt bên trong súng kíp đội vẫn không có ngừng bắn. Trên đại đạo ngã xuống thành đống thi thể, Levin tràn lòng lửa giận dần dần làm lạnh. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi lên. Hơn 20 người ban đầu phát hiện tên kia gây ra hỗn loạn nữ phù thủy. Nàng ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, ở trong rừng cây tiềm phục hạ xuống lúc cơ hồ cùng quanh thân cảnh sắc hòa hợp một khối. Nếu như không phải đối phương ở theo đại bộ đội di động tới phía trước, vẫn dẫn dắt mọi người hướng đạo giữa lộ dựa vào, người của mình cơ hồ không thể nào phát hiện nàng. Cho dù như vậy, nàng cũng cho Levin tạo thành phiền phức rất lớn. Hắn phát hiện nữ phù thủy bắt chước thanh âm lơ lửng không cố định, cũng không cần từ trong miệng phát sinh, có lúc ở bên trái, có lúc ở bên phải, thậm chí còn hội từ chính mình sau đầu vang lên. Nội dung cũng là nhiều kiểu nhiều loại, như là bắt chước chính mình khẩu âm phát ra mệnh lệnh, hoặc là một vị dân binh thảm thống kêu cứu, nhưng là ở tại bọn hắn muốn vây lên đi tóm lấy đối phương lúc. Vậy cô gái áo trắng xuất hiện lần nữa, Levin ôn lại lây mần, ho trong chớp mắt bị giết ở trước người chấn động tình cảnh. Trong tay nàng nắm một cái màu trắng bạc nỏ nhẹ, chỉ cần bắn ra hoa lửa cùng nổ vang, sẽ có một người ngã xuống, vây quanh túi áo bị trong nháy mắt xé nát. Tất cả mọi người trong nhất thời đều thành chim sợ cành cong. Giáp trụ không cách nào chống cự, tấm chắn cũng không có tác dụng. Levin trong tay nắm bao sắt khiên tròn bị đánh nát nửa thanh. Sắt lá trên hở ánh sáng lỗ nhỏ nói cho hắn, đối phương vũ khí uy lực có cỡ nào kinh người, có thể so sánh được, e sợ chỉ có hai tay trọng nỏ. Nếu như không phải theo bản năng mà cúi đầu tránh né, dự đoán hắn đã biến thành một bộ thi thể. Nhưng trọng nỏ không thể liên tiếp phóng ra a. Bạch y nữ phù thủy lúc ẩn lúc hiện năng lực, phối hợp trên không cần nhét vào khủng bố vũ khí, để Levi ý thức được chính mình không có phần thắng chút nào. Một khi loại này ý thức chiếm thượng phong, lửa giận liên tượng gặp phải gió lạnh giống như cấp tốc dập tắt. Ăn viên thuốc, thừa dịp nàng hiện thân lúc giết chết nàng, ngoài miệng như thế hô, Levin chính mình lại lui về phía sau lại, đợi nàng tập trung lực chú ý ở những dân binh kia trên người lúc mạnh đến hướng ngoài rừng cây chạy đi, vẫn là cùng đại đội nhân mã chờ cùng một chỗ tương đối an toàn. Nàng tuyệt không dám ở trong đám người công kích bất ngờ chính mình. Này rừng cây cũng sinh trưởng đến vô cùng quỷ dị, rậm rạp cỏ dại gần như không qua đầu gối, phía dưới còn che kín dây leo, không để ý thì sẽ bị vấp ngã. Một đường lảo đảo lao ra cánh rừng, Levin nhìn ra xa phía trước, muốn cùng đại bộ đội hội hợp, tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn trợn mắt há mồm. Dược hiệu còn chưa kết thúc, các dân binh chính tại rút về sau. Không đúng, phải nên nói là chính đang chạy trốn chậm, hoặc là còn chưa phản ứng kịp người đều bị chen ngã xuống đất. Gặp càng về sau giả vô tình dẫm đạp, xung phong thời điểm tượng tuấn mã, chạy trốn lúc cũng giống như thế, cuộn trào mãnh liệt sóng người gây nên đầy trời bụi bặm. Hắn căn bản không dám lên trước ngăn cản, tới cùng phát sinh cái gì? Levin không dám tin tưởng lăng tại chỗ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, 1,500 người liền toàn diện tan tác. Đây là đang uống viên thuốc tình huống, chẳng lẽ vương tử bộ hạ đều là quái vật sao? Đang lúc này, sau người truyền tới dẫm ở trên cỏ dại thanh âm, hắn cắn chặt răng, mạnh đến rút kiếm hướng sau người đâm tới bước ngoặt sinh tử. cái này khoái kiếm so dĩ vãng còn nhanh hơn mấy phần. Giống như một tia chớp, nghênh tiếp hắn nhưng là chói mắt ánh lửa. Thân kiếm bị món đồ gì đánh cho dập nát, hoa lửa tung tóe. Tiếp theo cầm kiếm tay phải truyền tới một trận đau đớn. Đầu ngón tay xúc cảm trong nháy mắt biến mất, làm tầm mắt rơi đến trên cánh tay lúc, Levin mới phát hiện mình nửa thanh cánh tay không cánh mà bay. Đỏ trắng sắc bắp thịt cùng xương bại lộ ở bên ngoài, như là nở rộ rắn cỏ hoa. Cô gái mặc áo trắng không có biểu tình đi về phía hắn, mà hắn không kìm lòng được rút lui hai bước, sau đó bị vấp ngã xuống đất. Nữ phù thủy một cái chân đạp ở hắn bả vai, lạnh giá vũ khí chặn lại trán của hắn. Từ góc độ này, Lạc Văn khán đáo đối phương ẩn giấu ở mũ trùm dưới khuôn mặt. Tốt, xinh đẹp, ở tiếng súng trước, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.